Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, doanh thu ngàn vạn. 1.200 vé tháng thêm, người muốn đi điện ảnh. Đạo diễn nghe được Phương Bột, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phương Bột gật gật đầu, một cái phòng làm việc lão bản quăng đập một bộ phim. Dương Xuyên lão sư đều. Kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi là một cái có con đường phía trước diễn viên. Vốn ta lo lắng lấy Hạ Bộ Hí an bài cho ngươi tốt nhân vật đó. Đạo diễn cười vỗ vỗ Phương Bột bờ vai. Bất quá ngươi đã hiện tại nếu như cơ duyên đến. Vậy là tốt rồi, hảo cố gắng lên a. Cảm ơn đạo diễn. Phương Bột hướng hắn nhẹ nhàng địa cúi người. Nhìn hắn đối với này đạo diễn thái độ liền có thể đại khái biết được. Đạo diễn nên là một không sai người. Ngươi chỉ là cần một cái cơ hội. Cố gắng lên a. Cùng đạo diễn cáo biệt, Phương Bột liền rời đi kịch tổ. Hắn và kịch tổ hợp ước chỉ là này bộ hí. Hắn phần diễn chấm dứt, hợp đồng cũng liền chấm dứt. Ta trước kia tại quán ba hát qua ca, cũng sao chép qua đĩa nhạc đã làm ca sĩ. Ta đã làm vũ đạo huấn luyện viên. Đương nhiên ta cũng đập qua hai bộ phim cùng một bộ kịch truyền hình. Bất quá cũng không có hỏa. Cùng Hàn ca sóng vai đi ở trên đảo thời điểm, Phương Bột nói, lại về sau, ta lại thi vào Hoa Thành Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ phối âm chuyên nghiệp. Năm trước vừa mới tốt nghiệp, cho nên ta cũng đã làm phối âm công tác. Bất quá ta làm cái nào đều không có nổi danh. Sở Leo Lan đánh nhiều năm như vậy, cũng coi như nếm không ít chua xót, cho nên ta cũng vô cùng quý trọng mỗi một cơ hội. Ngươi sẽ thành công. Hàn ca cười chụp được bả vai hắn, thuận tiện xem xét hạ hắn hành động biểu hiện phân 91.7 phân, hành động thiên phú 94.6 phân, không khỏi cười nói, hơn nữa ngươi vẫn có không ít tiềm lực. Thế nhưng là ta năm nay đã 30 tuổi. Phương Bột lộ ra một vòng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Tuổi tác cũng không là vấn đề. 40 tuổi vua màn ảnh còn nhiều là. Hàn ca cười nói, lúc ấy Hoàng Bột biểu diễn Hòn Đá Điên Cuồng, thời điểm cũng đã 32 tuổi. Như cũ không có có thể ngăn cản hắn trở thành 50 ước vua màn ảnh. Bất quá Hàn ca ngược lại là phát hiện, trước mắt chính mình tìm đến những cái này hành động cho điểm tại 90 cộng. Tuổi tác cũng toàn bộ đều là 30 trở lên, thậm chí còn có 40 tuổi. Bọn họ đã tại giới văn nghệ Sở Leo Lan đánh không ít năm. Cho dù có đầy đủ hảo biểu diễn thiên phú, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có được tinh xảo hành động. Cái đó và ca hát bất đồng, hành động càng nhiều là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Tại biểu diễn trong quá trình, lời thoại có thể cho ngươi thiết lập, nhưng biểu tình, ngữ khí, tứ chi động tác đều cần diễn viên chính mình phát huy. Rất nhiều diễn viên đang diễn trò trong quá trình làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Cũng là bởi vì hắn lời thoại cùng hắn ngữ khí, biểu tình là thoát ly, nghĩ để mình tại biểu diễn thời điểm lời thoại, ngữ khí cùng tứ chi động tác hoàn mỹ hòa làm một thể. Đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bởi vậy biểu diễn thật là so với đơn thuần ca hát khó nhiều. Đương nhiên, ở trên sân khấu ca hát thời điểm, cũng liền cần phải có tương ứng biểu tình cùng tứ chi động tác. Có người có thể để cho người xem thoải mái mà tiến nhập chính mình âm nhạc thế giới. Cũng có người có thể sử dụng táo bón biểu tình để cho người xem lên cả người nổi da gà. Các người phòng làm việc là chuyên môn làm điện ảnh sao? Phương Bột tò mò đạo, chúng ta cũng làm âm nhạc cùng trực tiếp. Hàn ca cười chỉ hạ Triệu Khuynh. Thành, nàng chính là chúng ta phòng làm việc một cái trong đó chủ bá. Rất đẹp, Phương Bột tự đáy lòng, địa khen một tiếng. Nếu như ngươi chủ bá đều lợi hại như vậy, không hòa cũng không được. Hàn ca cười cười, một lát nữa nhi, chuyện bỗng nhiên vừa chuyển. Ta nghĩ cùng ngươi ký kết, không phải là điện ảnh ước, mà là phòng làm việc cùng ngươi giữa hợp đồng. Ngươi có ý kiến gì? Bộ phim này nhân vật có mười mấy cái. Hàn ca cũng không có tính toán đem bọn họ không ai đều đánh dấu phòng làm việc dưới cờ. Kỳ thật hồi tưởng kiếp trước kia bộ Hòn Đá Điên Cuồng. Nó thật là bạo, thế nhưng kịch trong nhân vật. Về sau chân chính đại hỏa chỉ có Hoàng cùng Từ. Hơn nữa hai người bọn họ một cái là dựa vào chính mình về sau đạo diễn điện ảnh đại bảo. Một cái là sát phía sau tới liên tục hảo tác phẩm. Mới cầm đến vua màn ảnh đồng thời đạt được quảng đại người xem tán thành. Nếu như hai người bọn họ lúc ấy vẻn vẹn chỉ dựa vào bộ phim này. Hội đại hỏa sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng. Cho nên, chỉ dựa vào bộ phim này không đủ để cầm kịch trong người đều nâng đỏ. Muốn đỏ, còn phải dựa vào tiếp sau hảo tài nguyên mới được. Hàn ca cũng chỉ có thể khiêu hắn cảm thấy tiềm lực đại nhân ký. Phương Bột chính là thứ nhất cái. Trước mắt mà nói, hắn hành động thiên phú là trước mắt gặp được trong mấy người tối cao. Vài người khác thiên phú tối cao đều tại 92 phân phía dưới, còn có 88 phân. Loại này hoàn toàn là dựa vào chính mình thời gian sử dụng đang lúc tôi luyện cầm hành động mài. Hắn cực hạn cũng đã là như vậy, không có gì tiềm lực. Hơn nữa, Phương Bột tuy 30 tuổi, nhưng hắn vẫn là những người này tuổi tác nhỏ nhất một cái. Bất luận từ hành động thiên phú còn là tuổi tác phương diện, hắn đều là thích hợp nhất nâng. Hàn ca không có khả năng mỗi người đều nâng. Hắn chỉ có thể lấy ra một ít chính mình cảm thấy có tiềm lực. Ngươi muốn cầm ta đánh dấu các ngươi phòng làm việc trong? Phương Bột hỏi. Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Nếu như chúng ta ký kết, tiếp sau có thích hợp điện ảnh tài nguyên, ta nhất định sẽ ưu tiên cho ngươi. Sở dĩ nghĩ ký ngươi, nhất định là bởi vì cảm thấy ngươi có tiềm lực. Nói trắng ra chính là nghĩ nâng ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Phương Bột nghĩ trong chốc lát, hỏi, các ngươi phòng làm việc hiện tại có bao nhiêu người? Nếu như cộng thêm ngươi, chính là 9 người. Hàn ca cười nói, bất quá ngươi đừng xem chúng ta liền mấy người này. Này tiếp một tháng, ta cảm thấy có chúng ta có thể đi vào dưới chướng ngàn vạn. Liền mấy người một tháng có thể làm. Cho 10 triệu, Phương Bột lúc này có phần không bình tĩnh. Không phải là 10 triệu. Hàn ca cười cải chính. Ta là chạy 2.000 vạn. Phương Bột nuốt nhổ nước miếng. Lớn như vậy lợi nhuận. Các ngươi đang làm cái gì? Chỉ là Lâm Tử U này chương chuyên tập lượng tiêu thụ. Tháng này không sai biệt lắm muốn có 2.000 vạn. Lâm Tử U, Phương Bột nhăn hạ lông mày. Cái tên này ta dường như có phần quen tai. Thế nhưng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào nàng. Gặp qua nàng cho dù a. Hàn ca cười nói, chuyện này ngươi có thể trở về lo lắng một chút. Bất quá ngày mai ngươi nhất định phải tới phòng làm việc. Chúng ta trước tiên đem điện ảnh hợp đồng ký. Về phần Lâm Tử U người này, ngươi trở về ở trên mạng lưới tra một chút hẳn là liền nhớ lại. Vậy đi, ngày mai trước tiên đem điện ảnh hợp đồng ký. Phương Bột thở sâu, mặt khác cùng ngươi phòng làm việc ký kết vấn đề. Ta cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Không có vấn đề, vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, đợi Phương Bột sau khi rời đi. Triệu Khuynh Thành mới nhịn không được hỏi. Người cứ như vậy nhìn chúng hắn. Ừ, ta cảm thấy có hắn rất tốt. Hàn ca gật đầu nói. Thế nhưng là ta không có từ trên người hắn nhìn ra cái gì nha. Duy nhất có thể thấy được. Hẳn phải là hắn nhan trị. Thế nhưng thực không được tốt lắm a. Hàn ca cười cười nói. Nam nhân mị lực cũng không phải hoàn toàn do tướng mạo quyết định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.